Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 234, chương 234, dệt lưới. Tôn sách sách thiên quân phá, vượt thanh thông mã, tại Hoàng Trung, Điển Vi bọn người hộ vệ dưới đi vào Trương Liêu trước mặt. Thanh thông mã là Tần Mục đưa cho Hoàng Trung. Hoàng Trung biết được là Tần La chỗ đưa về sau. Không chịu lại thủ, kiên trì phải trả cho Tần Mục. Tần Mục thẳng thắn chuyển giao cho Tôn Sách. Tôn Sách cũng không muốn tiếp nhận, nhưng là hắn hiện tại cần một thớt ngựa tốt tới nghênh chiến Trương Liêu. Liền tạm thời tiếp nhận, xem như mượn. Hiếu chiến ngựa không chỉ là tốc độ nhanh, lực lượng lớn, càng trọng yếu dịu dàng ngoan ngoãn. Nhà thông thái tính, có thể rất tốt lĩnh ngộ ngồi cưỡi người động tác. Thanh Hải Thông cũng là ngựa tốt đại danh từ. Một thớt Thanh Hải Thông giá trị 100 kim, thấp đủ cho phía trên 10 thớt chính thức chiến mã, tuyệt đối đáng giá. Tôn Sách cũng bởi vậy đối Quan Trung thế gia có nhất định dài. Tần gia chỉ là Quan Trung một cái tiểu thế gia, vừa ra tay cũng là một thớt Thanh Hải Thông, quả nhiên không phải người bình thường có thể làm được đến. Liền xem như bởi vì nhà bọn họ buôn bán ngựa duyên cớ, mà chiến mã tại Lũng Tây xa xa không có cao như thế giá cả. Có nhiều như vậy thượng đẳng chiến mã y nguyên không thể khinh thường. Chiến mã tư nguyên thế nhưng là hắn một mực trong lòng đau. Nhìn đến Trương Liêu mắt quầng thâm, Tôn Sách mừng thầm trong lòng. Cho dù là cao thủ, nghỉ ngơi không tốt cũng sẽ ảnh hưởng trạng thái. Hắn có được vạn đại quân người, còn có Hoàng Trung bọn người phân gánh trách nhiệm, có thể nghỉ ngơi thật tốt. Trương Liêu ở ngoài thành, chỉ có hơn 1000 người, ban đêm nghỉ ngơi không tốt cũng là hiện tượng bình thường. Này lên kia xuống, hắn lại nhiều mấy phần tự tin. Văn Viễn, hôm qua không có nghỉ ngơi tốt sao? Tôn Sách từ tốn nói, Trương Liêu xác thực không có nghỉ ngơi tốt. Một đêm không ngủ, lại uống không ít rượu. Hắn hiện tại có chút hỗn loạn, chỉ bất quá hắn không hứng thú nói với Tôn Sách những lời này. Hắn chỉ muốn mau sớm hoàn thành nhiệm vụ, chém giết Tôn Sách hoặc là Hoàng Trung lấy trứng trong sạch. Gặp Tôn Sách cưỡi Hoàng Trung đã từng cưỡi qua Thanh Hải Thông. Trong lòng của hắn lóe qua một tia mừng thầm, lấy trước mắt hắn tinh thần trạng thái. Đánh bại Hoàng Trung có chút khó khăn, đánh bại Tôn Sách cơ hội cần phải lớn hơn. Tôn Sách, chúng ta thực sự từng gặp sao? Nghe Trương Liêu câu nói này, Tôn Sách trong lòng âm thầm bật cười, có thể đem Trương Liêu hốt du đến hoài nghi mình cũng là một kiện đáng giá kiêu ngạo sự tình. Có điều hắn căn bản không có ý định chính diện trả lời Trương Liêu, thề đem hốt du sự nghiệp tiến hành tới cùng. Mãi cho đến đem Trương Liêu hốt du đến xuống ngựa đầu hàng mới thôi. Gặp chưa thấy qua, còn có ý nghĩa sao? Đừng nói nhảm, tới đi, quyết một trận thắng thua. Trương Liêu bất đắc dĩ, đành phải giữ vững tinh thần, vỗ mông ngựa trùng phong, giơ lên thiết kích đâm thẳng Tôn Sách. Tôn Sách khẽ đá Thanh Hải Thông, vung lên thiên quân phá, hét lớn một tiếng. Chạm tại Trương Liêu thiết kích phía trên, lại không có thừa cơ phản kích, cùng Trương Liêu thác thân mà qua, mỗi người vọt ra mấy chục bước, hai người quay đầu ngựa, lần nữa ra tốc, đánh nhau. Trương Liêu dùng thiết kích, nhưng hắn thiết kích cũng không phải là rất dài, chỉ có 1 trượng 5 thước, hắn chiều không có bàn đạp, kỵ sĩ chỉ có thể dùng 2 chân kẹp lấy chiến mã trùng phong. Cố định hiệu quả không tốt, một khi gặp phải cường lực đập vào rất dễ dàng xuống ngựa. Cho nên kỵ binh lấy cưỡi bắn làm chủ, cận chiến thì dùng hoàn thủ đao chém thẳng, chỉ có chân chính cao thủ mới có thể dùng mâu kích cận thân đánh nhau. Dùng mâu kích cũng không có hậu thế dài, chỉ so với bộ tốt dùng mâu kích lược lâu một chút. Cái gọi là trượng bát trường mâu cực kỳ hiếm thấy. Binh khí càng dài càng khó cầm khống, đối tài liệu yêu cầu cũng càng cao. Hậu thế kỵ binh sử dụng trường binh chỗ lấy có thể đạt tới trượng 8 thậm chí vượt qua 2 trượng. Một là bởi vì có bàn đạp trợ lực, hai là bởi vì sắt thép tinh luyện kim loại kỹ thuật tăng lên. Đầu mâu càng làm càng nhỏ, mâu diễn hóa thành thương, súng, đầu thương chỉ có 2 nặng 3 lạng, lại càng dễ bảo trì thăng bằng. Vũ khí là không thuận tay liên quan đến sinh tử. Không thể có cũng điểm khoa trương. Ai cũng biết một tấc dài một tấc mạnh. Thế nhưng là ai cũng không dám dùng vượt qua bản thân trưởng khống năng lực vũ khí. Bằng không đợi tại muốn chết. Dù vậy, Trương Liêu thiết kích y nguyên so Tôn Sách Thiên Quân phá dài không ít. Lại là thẳng binh, xem ra đại chiếm ưu thế. Nhưng, chỉ là xem ra mà thôi. Đâm là dọc dùng lực. Công thủ song phương là mặt đối cứng. Không có bàn đạp, đối thủ cố nhiên dễ dàng bị đâm xuống ngựa. Chính mình cũng rất dễ dàng theo trên lưng ngựa quẳng xuống. Chém thẳng lại là ngang dùng lực. Có thể mượn chộp cánh tay vung vẩy phát lực. Gia tăng tốc độ, xuống ngựa khả năng tính giảm mạnh. Hai tướng thăng bằng, Trương Liêu ưu thế có hạn. Tôn Sách thế yếu cũng không có xem ra rõ ràng như vậy. Lại thêm Trương Liêu không có nghỉ ngơi tốt. Phản ứng tốc độ suy giảm. Muốn tốc thắng Tôn Sách thì càng khó. Ngươi tới ta đi. Hai người đại chiến gần trăm hiệp. Không phân thắng thua. Thanh Hải Thông không có vấn đề gì. Trương Liêu tọa kỵ lại có chút không chịu nổi. Tôn Sách chiến ý chính nồng. Trương Liêu lại có chút mỏi mệt. Khí tức biến thành ồ ồ, có lẽ là phập phồng không yên, có lẽ là tự phụ gây ra. Hắn cũng không cho rằng là bởi vì Tôn Sách võ nghệ cũng không phải là hắn tưởng tượng kém như vậy. Mà chính là vô ý thức nhận định là chính mình không có nghỉ ngơi tốt. Lúc này mới tổng kém như vậy một chút, chưa lại toàn công, mã lực đã mệt, thay ngựa tái chiến, Trương Liêu bất đắc dĩ. Tìm còn không có trở ngại lý do, yêu cầu tạm dừng, lời nói vừa ra khỏi miệng, hắn đã cảm thấy trên mặt phát nhiệt. Tôn Sách nếu như không đáp ứng, hắn cũng chỉ có thể kiên trì tái chiến. Tôn Sách cầu còn không được, sảng khoái đáp ứng, đã như vậy, ngươi tác tính nghỉ ngơi một chút đi. Tôn Sách rất quan tâm, ta nhìn ngươi mặt sắc không tốt. Nhất định là hôm qua không có nghỉ ngơi tốt, tuy nhiên đã cắt bào đoạn nghĩa, ta cũng không nguyện ý chiếm ngươi cái này tiện nghi, cho ngươi nửa canh giờ, đủ sao? Trương Liêu hổ thẹn không thôi, luôn miệng nói, đầy đủ, liền nhìn Tôn Sách liếc một chút dũng khí đều không có. Thúc ngựa hồi trận, Tôn Sách trong lòng cười thầm, cũng thúc ngựa mà quay về. Hắn tung người xuống ngựa, sai người cửa hàng lên chiếu, mang lên bàn trà, lấy ra chuẩn bị tốt rượu thịt ăn uống. Hắn lại khiến người ta cầm một số rượu thịt đưa cho Trương Liêu. Để hắn ăn no tái chiến, Trương Liêu thật cũng không nghĩ quá nhiều. Tuy nhiên hắn rất muốn giết Tôn Sách tự chứng minh trong sạch. Nhưng dù sao cũng là luận võ, không phải giao chiến. Song phương hỗ tặng rượu và đồ nhắm cũng là thường có việc. Tôn Sách hào phóng, nếu là hắn không ăn, phản cũng có vẻ không phóng khoáng. Hắn tiếp nhận Tôn Sách biếu tặng, có qua có lại, cũng đưa một số rượu và đồ nhắm cho Tôn Sách. Tôn Sách gãi đúng chỗ ngứa, ngươi tới ta đi, cái này càng giống có giao tình bạn cũ. Hắn muốn chính là cái này hiệu quả, một là mềm mại Trương Liêu. Hai là tiến một bước chế tạo hiểu lầm, để Trương Liêu không cách nào giải thích. Tràng cảnh này truyền đến đoạn ổi các loại người trong tai. Coi như Từ Vinh muốn vì Trương Liêu giải vây cũng không có sức thuyết phục gì. Tuy nói Trương Liêu không phải hữu dũng vô mưu thế hệ, nhưng là luận so tâm nhãn, Trương Liêu còn thật không phải đối thủ của hắn. Người làm tướng ngũ đức, lấy chí cầm đầu. Dũng cư lần, hắn chủ tính lâu như vậy, tuyệt không chỉ là vì cùng Trương Liêu đánh một trầu. Hắn chăm chú biện lên một cái lưới lớn là muốn từng bước một đem Trương Liêu đặt vào. các loại Trương Liêu hiểu được thời điểm đã hãm sâu bên trong, không cách nào tự kềm chế, mà Trương Liêu chỉ là mục tiêu thứ nhất. Hắn cuối cùng mục đích là Từ Vinh, Trương Liêu là Tịnh Châu người, cùng Lương Châu người trời sinh bất hòa, Từ Vinh là U Châu người, đồng dạng không cách nào cùng Đoạn Ổi bọn người đồng tâm đồng đức. Một dạng tồn tại vết rách, chỉ cần hắn có đầy đủ kiên nhẫn, thả dây dài, câu cá lớn, một chút xíu khiêu khích, kiên nhẫn đánh, điểm ấy vết rách cuối cùng đem biến thành một cái không cách nào đền bù sơ hở. Đến lúc đó, hắn đánh bại Từ Vinh cơ hội liền đến, cơ hội không chỉ cần phải kiên nhẫn chờ đợi, cần thiết thời điểm còn cần tích cực sáng tạo. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?